Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 48 năm ngày văn đài. Bắc Sơn sân thượng gần nhất rất bận rộn, từ khi nông thôn giáo viên chiếu phim sau khi, ngày nữa đài du khách rõ ràng đổi nhiều. Bắc Sơn là Ninh Giang nội thành đỉnh cao nhất, Ninh Giang bản thân lại là lục triều cố đô. Hiện đại đại đô thị, vì lẽ đó Bắc Sơn phụ cận điểm tham quan rất nhiều. Giữa sườn núi có một tòa cổ đại hoàng đế lăng tẩm. Một bên trên đỉnh ngọn núi lại có một vị khác cận đại vĩ nhân lăng mộ. Trung gian to to nhỏ nhỏ ngắm cảnh điểm tham quan đếm không xuể. Mỗi ngày ấy gánh chịu du khách liền có rất nhiều. Có điều phần lớn người cũng không biết. Bắc Sơn còn có cái toàn quốc thứ nhất sân thượng, đối với Ninh Giang người đến nói, Bắc Sơn sân thượng cũng là như cái không nhân vật gì cảm giác nhà cách vách hài tử. Trừ phi là trường học tổ chức chơi thu, bằng không hiếm thấy nhìn thấy một lần, chớ nói chi là nếu như chơi thu đi sân thượng, rất nhiều đứa nhỏ đều sẽ tại chỗ khóc lên, nhưng mấy ngày nay, đến Bắc Sơn sân thượng nhiều người gấp mấy lần. Lên sân thượng đường khó tìm, nhưng như cũ có du khách kết bạn mà tới. Hơn nữa trong đó rất nhiều đều là người trẻ tuổi. Điều này làm cho sân thượng người phụ trách Trần Tiến Sĩ rất là vui mừng. Ở đây, những này qua đi khả năng chỉ biết là thất tinh bắt đầu. Còn chưa chắc chắn tìm được những người trẻ tuổi kia. Lần thứ nhất biết rồi xa xôi tinh không tráng lệ. Chứng kiến mô phỏng biểu thị bên trong khả năng phát sinh ở ngàn tỷ năm sau Thái Dương hủy diệt. Trong đó, được hoan nghênh nhất hạng mục là lợi dụng cung thiên văn hình chiếu ra màn trời phổ cập tri thức. Hạng mục này cũng không phải gần nhất mới có. Có điều trước vẫn chọn dùng chính là đơn thuần phổ cập tri thức giới thiệu. Có chút tẻ nhạt. Thậm chí từng xuất hiện du khách đang quan sát quá trình bên trong ngủ tình huống. Sau đó, Từ Duệ ở cùng Bắc Sơn sân thượng triển khai hợp tác sau khi trợ giúp thiết kế một cái cung thiên văn hạng mục, cùng truyền thống giới thiệu tinh không không giống. Hạng mục này giới thiệu chính là nhân loại từ xưa tới nay lịch sử bên trong. Thần thoại bên trong, ngóng trông bầu trời, vì là bay lên vũ trụ mà nỗ lực lịch sử. Từ trong hang động ngắm nhìn bầu trời người nguyên thủy, đến bay về phía Thái Dương Icarus, từ cột pháo đốt nỗ lực phi thiên hoạn quan, đến nay không về chó con lai tạp, từ trên gò núi rất ít mấy người chứng kiến nhân loại lần thứ nhất phi hành. Đến trạm không gian quốc tế thành lập, cái này biến đổi bản sau khi hạng mục tên là đập cánh vũ trụ. Nhân loại giấc mơ, đem tinh không cùng lịch sử kết hợp. Hạng mục này được khán giả nhất trí khen ngợi, thậm chí có người ở sau khi xem xong lã chã rơi lệ. Vì là này tràn ngập dũng khí khai thác sử mà rơi lệ. Cảm khái, hạng mục này ở nghỉ hè cũng đã bắt đầu kinh doanh. Ở ban đầu 2 tuần lễ vắng lặng sau khi từ từ truyền lưu ra, rất nhiều người mộ danh mà đến, chỉ vì quan sát cái này, ngày 10 tháng 9. Nông thôn giáo viên phát ra sau khi càng nhiều du khách đi tới sân thượng, thậm chí cần muốn xếp hàng ra trận. Từ cái thứ nhất thứ sáu bắt đầu, các đại trường học cũng bắt đầu tổ chức xem phim. Sau khi chính là chơi thu. Lần này đúng là không cái gì tiểu hài tử khi nghe đến muốn đi sân thượng chơi thu sau khi khóc náo loạn. Dù sao trong phim ảnh các loại chiến hạm đấu, tinh cầu nổ tung, thấy thế nào làm sao khốc huyễn, tiểu hài tử liền yêu thích loại này. Ở vấn hồ trả lời cũng là Trần Tiến Sĩ làm. Hắn đang nhìn đến Từ Duệ hỗ trợ, làm cho đại gia đều đồng ý ngày nữa đài tham quan sau. Cảm giác mình cũng có thể rất nhanh thức thời, đầy đủ lợi dụng các loại xã giao truyền thông, đến mở rộng sân thượng sức ảnh hưởng. Liền, hắn tìm mấy cái hiểu làm video. Chế tác một loạt có quan hệ trời phổ cập tri thức video. Từ 8 đại hành tinh phổ cập tri thức, đến một ít vũ trụ kỳ quan giảng dài, phối hợp phù hợp người trẻ tuổi ung dung đề tài cắt vào. Thu được rất nhiều phát hình lượng. Cuối tuần, một đám học sinh tổ chức đến tham quan. Sân thượng tiếp đón người ngoài khu vực nhiệt nhiệt nháo nháo. Từ Duệ nhìn những học sinh này, cười cợt, ở Đàm tiến sĩ dẫn dắt đi tới huyễn điện phòng nghiên cứu. Bây giờ, nơi này là hoa hạ mũi nhọn nhất lớn chất lượng thiên thể trung tâm nghiên cứu. Chăm chú nghiên cứu trong vũ trụ các loại lớn chất lượng thiên thể sinh ra cùng tiêu vong. Đương nhiên, có thể bắt lấy hành tinh sinh ra cùng hủy diệt là rất hiếm có. Trong tình huống bình thường, vẫn là nhằm vào vài ngày thể tiến hành thường quy quan trắc. Quan sát đánh giá, trời học thuyết đến thật giống rất lợi hại. Cái gì siêu tân tinh bạo phát, vũ trụ hố đen, trên thực tế thật làm lên, nhưng có chút khô khan. Vũ trụ thời gian chừng mực, đối với nhân loại mà nói, thực sự quá to lớn, tỉ như sao chổi Holly, 76 năm mới luân hồi một lần, trời học giả nhóm thường thường cần muốn tiến hành dài đến mấy năm, thậm chí mấy chục năm quan trắc, quan sát đánh giá, mới có thể nhìn thấy hành tinh ngăn ngắn nháy mắt biến hóa. Mà đến tiếp sau phân tích nghiên cứu, có thể sẽ tiêu tốn thời gian dài hơn, cho tới những kia thiên kỳ quan. Có thể gặp không thể cầu. Ở bình thường thời kỳ, ngoại trừ theo lệ quan trắc, quan sát đánh giá, chính là phân tích, tính toán số liệu, nhà nghiên cứu hàng ngày, người ở bên ngoài xem ra, chính là như thế khô khan, mà tẻ nhạt, nhưng đối với nhà nghiên cứu chính mình tới nói, không còn cái gì có thể so với tự tay tính toán ra hành tinh quỹ đạo. Chứng kiến cái kia vĩ đại tồn tại sinh tử càng làm cho người ta kích động. Đương nhiên, người trẻ tuổi không có nhiều như vậy định lực, sẽ bị những vật khác hấp dẫn đi sự chú ý cũng là bình thường. Từ Du Lệ đến, không thể nghi ngờ là cho trong phòng nghiên cứu những người trẻ tuổi kia mang đến một chút sức. Sống, gần nhất nghiên cứu thế nào? Từ Du Lệ hỏi, hắn đúng là không kỳ vọng có cái gì trả lời chắc chắn. Chỉ là cho rằng chào hỏi, nâng điện ảnh phúc, đúng là có rất nhiều công ty lớn muốn khen ngợi giúp chúng ta. Khả năng là cảm thấy đại gia gần nhất sẽ quan tâm này một khối đi. Đàm tiến sĩ cười cợt, đúng là không nói thêm này một khối. Sân thượng có quốc gia kinh phí, hàng ngày vận chuyển cũng không thành vấn đề. Còn cái khác tài trợ, chính là sân thượng chuyện của chính mình. Thành thật mà nói, nếu như không phải nông thôn giáo viên chiếu phim, khả năng rất nhiều xí nghiệp đều căn bản sẽ không nghĩ đến tài trợ sân thượng. So với ngắm nhìn bầu trời, bọn họ càng yêu thích loại kia có thể nhìn thấy nghiên cứu hạng mục. Tỉ như vật liệu, điện tử công trình các loại, ta kỳ thực vẫn cảm thấy hiện ở thế giới lên các loại nguồn năng lượng nguy cơ. Nhân khẩu vấn đề. Chiến tranh vấn đề, kỳ thực biện pháp giải quyết. Ở trong vũ trụ, Từ Duệ nhìn những kia máy tính màn hình, nói rằng, vũ trụ so với chúng ta tưởng tượng còn rộng lớn hơn nhiều. Địa phương cầu đã gánh chịu không dưới nhân loại sau khi hướng ra phía ngoài phát triển mới là chính xác con đường A. Thật không tiện, khả năng là ta qua lý tưởng hóa. Hắn chú ý tới Đàm tiến sĩ ánh mắt. Đánh gãy chính mình, không, ta kỳ thực cũng có như thế một cái cảm thụ. Tương lai hẳn là thuộc về tinh không tương lai. Đàm tiến sĩ cười cợt, hắn đồng dạng nhận là nhân loại lối thoát khả năng ở tinh không. Chỉ có điều hiện thực cũng không cho phép phần lớn quốc gia tiến hành như vậy thăm dò. Liền hơn 1 tỷ người vấn đề ăn cơm đều không có giải quyết. Tại sao phải bỏ tiền đi thăm dò vô dụng vũ trụ? Đây là rất nhiều người ý nghĩ. Không nói những này, Từ Tổng, ngươi lần này đến có chuyện gì không? Đàm tiến sĩ nhìn về phía Từ Duệ. Hắn hiển nhiên không phải vì nói những này ngắm nhìn bầu trời lý tưởng mà đến. Là như vậy, phía ta bên này lại có một bộ tác phẩm, vẫn là khoa huyễn đề tài. Ta muốn tìm cầu một hồi sân thượng kỹ thuật chống đỡ. Từ Duệ nói rằng, lấy ra chính mình tư liệu, Đàm tiến sĩ, tam thể vấn đề, ngài nên không xa lạ gì đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục